Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238 có thể suy xét. Thời gian từng ngày qua đi, Mù Thanh Thiển tiểu đội ở thứ 6 thiên thời liền đạt được 1.000 cái tinh hạch. Hoàn thành đệ nhất hạng khảo hạch. Sở dĩ như vậy trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ. Trừ bỏ ăn ý đoàn đội phối hợp hố sát ngoại, còn có Ngô Thanh Thiển tinh thần lực cường đại phối hợp. Rất nhiều yêu thực cùng ma thú xào huyệt trực tiếp bị tìm được. Nếu không chỉ là tìm kiếm mục tiêu đánh chết liền yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian. Nếu không có quy định, đệ nhất hạng thí nghiệm ma thú cùng yêu thực tinh hạch yêu cầu chính mình đội ngũ thân thủ chém. Giết đạt được, nếu không đều sợ sẽ có tiểu đội liên hợp lại hướng Ngô Thanh Thiển các nàng cướp bóc. Hoàn thành đệ nhất hạng nhiệm vụ sau, một người đạo sư tự động xuất hiện đem đệ nhị hạng khảo hạch nhiệm vụ giao cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển mở ra nhiệm vụ nhìn một lần, đem giấy đưa cho mặt khác đội viên. Hỏa Ly Nhược hơi hơi nhíu mày, làm chúng ta thâm nhập thủy vu đảo tìm kiếm lưu ly thảo cùng hồng thứ hoa. Cái này khó khăn có điểm đại, ngươi biết lưu ly thảo cùng hồng thứ hoa. Cơ Linh Song nhìn Hỏa Ly Nhược hỏi. Biết một chút, lưu ly thảo muốn ở lạnh băng hoàn cảnh chung mới có thể sinh trưởng. Mà hồng thứ hoa lại yêu cầu ở phi thường nóng bức hoàn cảnh hạ mới có thể sinh trưởng. Thuộc tính vừa lúc tương phản, chúng ta muốn tìm kiếm lên không dễ dàng, Hỏa Ly Nhược trả lời. Hạ Oanh tò mò hỏi. Kia này lưu ly thảo cùng hồng thứ hoa có ích lợi gì? Lưu ly thảo cùng hồng thứ hoa đều là dùng để tinh luyện tam đẳng dược tê tài liệu. Hơn nữa hồng thứ hoa thuộc về hồng vũ Griffin cộng sinh hoa. Muốn được đến còn cần đánh chết hồng vũ Griffin. Cái này thí nghiệm khó khăn xác thật đại, Ngô Thanh Thiển bổ sung một câu. Từ mỹ nhân tra cấp dược tê phối phương, nàng đã biết rất nhiều dược thảo thuộc tính cùng tác dụng. Thậm chí sinh tồn hoàn cảnh chờ cũng đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Những cái đó dược tề phối phương phía dưới đều làm kỹ càng tỉ mỉ chú giải. Này cũng phản ứng đến ra tới. Ngô Cảnh đối Ngô Thanh Thiển bồi dưỡng dụng tâm mần ni, thì ra là thế. Chúng ta đây khi nào hành động? Cơ Linh Song cười gật đầu hỏi. Ngô Thanh Thiển nhìn sắc trời. Nói, thủy vu đảo chỗ sâu trong khả năng sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hừng đông xuất phát đi, hảo. Nhà gỗ chung, mấy người như cũ ở quan khán trong gương ánh giống. Vài lần gương phản hồi ra bất đồng tiểu đội nhiệm vụ tình huống. Phía đông Hoàng gia học viện viện chủ từ Ngô Thanh Thiển đám người khẩu hình thượng. Có thể nhìn ra được tới các nàng nói. Đối thư Giang nói, cái này ngu nha đầu chẳng những tinh thần lực thực xông ra. Dược tề phương diện nắm giữ cũng không yếu, lưu ly thảo cùng hồng thứ hoa là tam đẳng dược tề. Tinh luyện tài liệu, nhưng đối với đại đa số dược tề sư tới nói đều là không biết. Nàng dễ dàng liền nói ra tới, còn biết hồng thứ hoa là hồng vũ Griffin cộng sinh thảo. Điểm này thượng cũng biểu hiện ra Ngô Thanh Thiển tri thức mặt thực rộng khắp. Đến nỗi tinh thần lực thực xông ra, ở phía trước 6 ngày tác chiến chung. Bọn họ đều phát hiện một vấn đề, đó chính là Ngô Thanh Thiển tiểu đội cơ bản mỗi lần đều có thể thuận lợi tìm được yêu thực hoặc là ma thú xào huyệt, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây đều là Ngô Thanh Thiển chỉ huy đi phương hướng, cũng thuyết minh nàng tinh thần lực thiên phú chẳng những thật tốt. Bản thân tinh thần lực phóng thích phạm vi cũng thực quảng. Cái này tiểu nha đầu biểu hiện thực hảo, nếu là dư lại hai hạng thí nghiệm. Nàng có thể dẫn theo một đội người thông qua đoạt được đệ nhất. Chúng ta thánh viện nhưng thật ra có thể suy xét phá cách chúng tuyển cầy nhưng rắn chắc lão giả. Vốt dâu mị cười nói. Ngô Thanh Thiển vô luận là thiên phú vẫn là tâm tính đều thực làm hắn vừa lòng. Đặc biệt là nhạy bén sức phán đoán cùng tổ chức năng lực phi thường kiệt xuất. Có này phụ phong phạm, bất quá hiện tại biểu hiện còn chưa đủ phá cách chúng tuyển. Liền xem phía dưới thời gian, tên kia hoàng viện lãnh ngạnh nam tử liếc gầy nhưng rắn chắc lão giả liếc mắt một cái. Không nói gì, nhưng lại không khỏi trầm tư lên. Hết chương.